Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1725, Tổ Thần Điện Đại Loạn. Diệp Chân cái này truyền thừa thần sứ, là cơ khắp cả Thánh Linh Phong, cho nên, chỉ cần là Thánh Linh Phong bên trong ngủ say cổ thần chiến linh. Tại bọn hắn có thể từ trọng thương bên trong thoáng khôi phục có thể xuất chiến tình huống dưới. Diệp Chân liền có thể dùng bí pháp mời được. Đầu ngón tay linh huyết lần nữa bay ra. Diệp Chân đồng dạng lại đi tế đàn thượng tưới một thùng ngũ trảo chân long tinh huyết. Thủ ấn biến ảo, linh quang bay vụt trọn vẹn trăm hơi thở về sau. Lại một cái bóng mờ cực kỳ đột ngột từ tế đàn ngọc trụ thượng nhô ra. Linh quang lượn lờ bên trong, cái bóng mờ kia đang bay nhanh ngưng tụ, mấy hơi về sau, Diệp Chân liền thấy rõ ràng đại khái thượng hình dáng, là một cái so thần xạ di liệt còn hùng tráng hơn man tộc nam tử. Thân cao tiếp cận một trượng không nói, cái kia một đôi cánh tay, càng là kỳ dài vô cùng, chợt một chút, tựa như là một cái cự đại vượn người, rất nhanh. Này một tên mới gọi ra chiến linh linh thể liền biến đến vô cùng ngưng thực. Một kiện vũ khí hình dáng dần dần xuất hiện. Nhìn thấy món kia vũ khí bộ dáng, Diệp Chân thần sắc khẽ giật mình. Cự cung, còn vị chiến linh, vẫn là thần xạ. Diệp Chân có chút ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước Di Liệt nói qua, này một vị đã đem khôi phục chiến linh. Nếu là cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, bọn hắn lực sát thương cùng lực uy hiếp đem sẽ tăng lên mấy lần, cho nên Diệp Chân phỏng đoán này một vị đã đem khôi phục chiến linh, rất có thể cùng thần xạ di liệt sở trường về liên thủ hợp kích chi thuật, 89 phần 10 là một vị cường giả cận chiến, nhưng không nghĩ tới còn là một vị thần xạ. Thế nào, lá thần sứ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thần xạ di liệt tựa hồ qua nét mặt của Diệp Chân nhìn ra chút gì. Không có cái gì so hai vị thần xạ càng có thể uy hiếp địch nhân. Nếu như nói tránh đi một vị thần xạ đánh độ khó là một. Như vậy, tránh đi hai vị thần xạ đồng thời đánh độ khó, có thể sẽ là ba, thậm chí có thể sẽ là bốn. Di liệt nói ra, nghe vậy, Diệp Chân ngẩn ngơ, Diệp Chân trước đó. Một mực không có hướng về phía này nghĩ tới, tổng cảm giác một cái thần xạ sút ra kiềm chế khống chế địch nhân. Cận chiến giết địch, nhưng là lúc này nghe thần xạ Di Liệt nói chuyện, nhưng lại cảm giác Di Liệt nói tới vô cùng chính xác. Không nói cái khác, liền là Diệp Chân, cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, như vẻn vẹn đối mặt thần xạ Di Liệt một người. Như vậy Diệp Chân còn có thể chính diện ứng chiến, nếu là đối mặt hai vị thần xạ di liệt, Diệp Chân có thể làm, liền là có bao xa trốn bao xa, mà lại, liền xem như trốn, cũng còn phải xem vận khí, lá thần sứ, gọi một đi ra chuyện gì. Trong lòng bàn tay cự cung ngưng thực, người kia vượn thần xạ mở miệng, cũng liền ở trong nháy mắt này, lạc ấp man linh điện bên trong. Vừa mới cầm lấy sự vụ ngọc giản nhìn một chút trường nhạc công chúa. Thần sắc lần nữa biến đổi. Ngay tại vừa rồi, trường nhạc công chúa lần nữa cảm ứng được. Thánh linh phong bên trong lại có một vị chiến linh khí tức tin tức chín thành. Nói cách khác, Diệp Chân đã liên tục gọi đi hai vị chiến linh. Cái này khiến trường nhạc công chúa lo lắng. Diệp Chân liên tục mời ra hai vị chiến linh. Cái kia 89 phần 10 là gặp được đại phiền toái. Trường nhạc công chúa liền lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra cùng Diệp Chân liên hệ tiểu hình thông tin. Na Di trận muốn liên lạc Diệp Chân, nhưng để trường nhạc công chúa đôi mi thanh tú nhíu chặt là liên lạc không được. Diệp Chân bên kia không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Chân phía bên nào tiểu hình thông tin Na Di trận căn bản không có mở ra. Diệp đại ca đến cùng đụng phải phiền toái gì? Trường nhạc công chúa thân hình xuất hiện tại Thánh Linh Phong trước. Nhìn chăm chú Thánh Linh Phong, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng. Nhưng là, Trường Nhạc công chúa tại Thánh Linh Phong trước trầm tư chừng trăm hơi thở thời gian. Cực kỳ đột ngột, Man Linh Điện bên trong cung phụng Vu Thánh Linh Phong một bên dụ thổ man chiến linh tượng đá. Đột ngột mà tuôn ra một đợt mịt mờ quang hoa. Thần sắc biến đổi, Trường Nhạc công chúa trong lòng. Đột ngột mà hiện lên một loại dự cảm không tốt. Thần niệm khẽ động, Trường Nhạc công ý niệm của bản thân liền đều đầu nhập dụ thổ man chiến linh trong tượng đá. Trường Nhạc công chúa cũng không phải là dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ. Nhưng là làm thường ngày tiếp xúc những này cung phụng chiến linh nhiều nhất Man Linh Điện điện chủ. Thần niệm chìm vào dụ thổ man thủ hộ chiến linh tượng đá Trường Nhạc công chúa. Sắc mặt lại lần nữa kịch biến. Lấy nàng kinh nghiệm, dụ thổ man thủ hộ chiến linh trong tượng đá chiến linh. Cũng liền người lấy bí pháp mời đi. Bên trong khí tức ba động cực yếu, mà tại Man Linh Điện bên ngoài, không trải qua bất luận cái gì cỡ lớn nghi thức, không thâu được nàng người điện chủ này cho phép, liền có thể trực tiếp mời được chiến linh người. Chỉ có chiến linh tán thành truyền thừa thần sứ, mà dụ thổ man thủ hộ chiến linh truyền thừa thần sứ. Không là người khác, chính là Diệp Chân. Diệp Chân tại ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến lúc đó trong phòng. Phân biệt mời đi ba vị chiến linh, Trường Nhạc công chúa liền là có ngốc, cũng minh bạch Diệp Chân lúc này tao ngộ cực lớn nguy hiểm. Đã ở vào sống chết trước mắt, bằng không, cũng sẽ không ngay cả mời ba vị chiến linh, mà lại, Diệp Chân tao ngộ đối thủ, rất có thể là đạo cảnh cường giả, thậm chí không chỉ một vị. Bởi vì lấy thần xạ di liệt chiến lực, coi như lực lượng có chỗ suy yếu, cũng có thể đối phó đạo cảnh cường giả. Nhưng Diệp Chân lúc này lại tại cực trong thời gian ngắn ngay cả mời ba vị chiến linh. Như vậy Diệp Chân vị trí tình trạng, sợ là hung hiểm vô cùng. Không được, ta nhất định phải nghĩ pháp hỗ trợ, nhất định phải làm chút gì. Vẻn vẹn cân nhắc như vậy trong tích tắc, Trường Nhạc công chúa khuôn mặt liền trở nên nghiêm túc vô cùng. Người tới, theo Trường Nhạc công chúa tiếng quát, hai vị tháng tế vô thanh vô tức xuất thân tại Trường Nhạc công chúa sau lưng. Gõ rất linh tụ tinh ngọc chuông, chuông vang 108 âm thanh. Chính khom người chờ mệnh lệnh hai tên tháng tế. Nghe được mệnh lệnh này, đột nhiên ngẩn người, hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Nghi hoặc nói, điện chủ, là muốn gõ rất linh tụ tinh ngọc chuông sao? Thuộc hạ không có nghe lầm chứ? Gõ chuông, lập tức, tiếng chuông kết thúc lúc không đến người. Chém, Trường Nhạc công chúa cái kia hơi mỏng đôi môi phun ra cái kia chảm chữ. Để cái kia hai tên tháng tế bỗng nhiên đánh một cái dùng mình. Thân hình lóe lên. Liền chạy về phía Man Linh Điện chính điện quảng trường trung ương nhất tòa kia minh đầy vô số man. Tộc cổ văn ngọc chung, cong, kỳ dị mà mang theo vài phần man tộc đặc thù chuông vang âm thanh. Mãnh liệt mà vang vọng, tiếng chuông không cao, lại cực kỳ lực xuyên thấu. Trong chớp mắt liền đẩy ra đến, tại toàn bộ trong tổ thần điện vang vọng ra, cơ hồ là đồng thời. Tổ thần điện mấy vị phòng thủ thánh tế thần sắc liền trở nên kinh ngạc. Đây là đâu một điện ngọc chung âm thanh? Làm sao gõ vang ngọc chung? Trong tổ thần điện không có việc gì phát sinh a? Cong, mang theo man tộc kỳ dị vận luật chuông vang âm thanh. Lần nữa tại toàn bộ trong tổ thần điện vang dội tới. Vẻn vẹn đòn thứ ba rất linh ngọc chuông tiếng vang lên sát na. Liền có thật nhiều tế ti phảng phất lửa cháy đến nơi. Từ tổ thần điện các ngõ ngách xuyên ra, bay lượn hướng Man Linh Điện phương hướng. Man Linh Điện tế ti, Man Linh Điện vậy mà gõ vang tụ tinh ngọc chuông. Man Linh Điện phát sinh cái đại sự gì? Một tên trực luân phiên ngày tế giật mình nói. Tiếng chuông tại tiếp tục, càng ngày càng nhiều Man Linh Điện tế ti chạy vội mà ra. mà càng nhiều tổ thần điện cái khác tế ti lại nhìn lấy bỏ mạng cuồng quá thay man linh điện tế ti. Một mặt hiếu kỳ, trong tổ thần điện các điện, đều đưa có một chuông, tên là tụ tinh ngọc chuông, phân thuộc tại man linh điện ngọc chung, lại gọi rất linh tụ tinh chuông. Chuông này sẽ chỉ ở hai loại tình huống hạ gõ vang. Một là tại đặc biệt thời tiết, tỉ như đại tế, niên tế lúc mặt trời mọc thời điểm, căn cứ tế tự quy cách khác biệt, chuông reo số lần khác biệt, nhưng thời gian đều rất cố định. Nếu là ở những này đặc biệt thời tiết bên ngoài thời gian gõ vang rất linh tụ tinh chuông, cái kia cũng chỉ có một tác dụng tụ tinh nghênh địch. Tổ thần điện tế ti lấy nhật, nguyệt, tinh tới phân chia đẳng cấp. Tổ thần điện thuyết pháp bên trong, mỗi một cái tế ti đều giống như trong tổ thần điện một ngôi sao. Một khi đặc biệt thời tiết bên ngoài cái nào một điện tụ tinh chuông gõ vang, vậy liền đại biểu cho điện này sở thuộc tế ti. Chỉ cần tại trong tổ thần điện, bất luận đang làm cái gì, đều phải tại tiếng chuông lúc kết thúc đến sở thuộc điện tập hợp, không đến người hoặc là người đến muộn, nhẹ nhất cũng là phạt đi khổ dịch. Bất quá, thường thấy nhất cũng chỉ có một loại trừng phạt phương thức chém. Dưới tình huống bình thường, chỉ có ngoại địch xâm lấn hoặc là trời chuyện lớn phát sinh thời điểm, các điện tài sẽ vận dụng tụ tinh chuông. Lúc này man linh điện đột nhiên vận dụng gõ vang tụ tinh chuông, liền để rất nhiều người phi thường ngoài ý muốn, càng đem Thái Bình đã lâu tổ thần điện mơ hồ loạn không thôi. Càng nguy hiểm hơn là, bởi vì tổ thần điện Thái Bình lâu ngày, này tụ tinh chuông là rất ít tại đặc biệt thời tiết bên ngoài gõ vang. Tiếng chuông vừa mới bắt đầu vang lúc, một bộ phận man linh điện tế ti, căn bản chưa kịp phản ứng. Đợi kịp phản ứng, tiếng chuông đã qua một nửa. Vậy thì càng thêm chật vật, rất nhiều man linh điện tế ti, thậm chí một bên mặc áo bên cạnh hướng man linh điện cực nhanh. Rất nhiều người càng là phê đầu phát ra, vô cùng chật vật. Phải biết, trong tổ thần điện bộ cực lớn, đem các điện tế ti hoàn toàn dung nạp xuống, đều không có bất cứ vấn đề gì. Cơ bên trên, các điện tế ti, trừ một bộ phận đi ra ngoài lịch luyện chấp hành nhiệm vụ, một bộ phận ra ngoài tu luyện làm việc, đại bộ phận đều tại trong tổ thần điện bộ từng cái linh mạch bí cảnh bên trong tiềm tu. Man linh điện có tế ti 15 vạn người trở lên. Dưới tình huống bình thường, lưu tại trong tổ thần điện bộ man linh điện tế ti, ít nhất có 12 vạn người trở lên. 12 vạn người tại to lớn bền bỉ rất linh tụ tinh chuông tiếng chuông bên trong chật vật phi nước đại, cái kia đến gây nên nhiều đại hỗn loạn, cực nhanh bên trong bị đụng ngã mang ngược lại tế ti nhiều vô số kể. Tiếng quát mắng lo lắng nói xin lỗi âm thanh tiếng xé gió vang lên không ngừng. Tụ tinh chuông vang mấy chục lần về sau, chật vật phi nước đại biển người liền đem toàn bộ tổ thần điện mơ hồ loạn không chịu nổi. Rất nhanh, liền kinh động một bộ phận quyền tế, thậm chí trực tiếp kinh động đại thủ tế. Tổ thần trong đại điện, đại thủ tế Bách Tương thân hình vừa mới hiển hiện, thứ hai đại quyền tế tiếng giống giận dữ liền vang dội đến. Làm cái gì? Man linh điện này đang làm cái gì? Vừa mới yên tĩnh nửa năm, liền lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đây là muốn hủy đi chúng ta tổ thần điện nhóm. Quá không ra gì. Thứ hai đại quyền tế thông nạp mượn cơ hội phát huy. Đại thủ tế Bách Tương nhướng mày. Trong tổ thần điện tình hình hắn cũng nhìn thấy. Xác thực quá hỗn loạn. Lần này, man linh điện làm cũng có chút qua. Bất quá, man linh điện gõ vang tụ tinh chuông, chính là man linh điện điện chủ quyền lợi. Đã chính là làm thủ tế, muốn chỉ trích, cũng phải xem tình hình. Đại thủ tế Bách Tương luôn luôn ủng hộ Trường Nhạc công chúa, che chở Trường Nhạc công chúa. Nhưng lần này, đại thủ tế Bách Tương cũng có chút nộ, đem tổ thần điện làm lớn loạn. Trường Nhạc lần này, xác thực làm qua, rất nhanh, phái đi hỏi thăm Trường Nhạc công chúa nguyên nhân trực luân phiên ngày tế liền trở lại. Chỉ là sắc mặt có chút cổ quái. Mau nói, Man Linh Điện phát sinh cái dạng gì đại sự, lại muốn gõ vang tụ tinh chuông, đến mức làm tổ thần điện đại loạn. Thứ hai đại quyền tế thông nạp quát lên, cái kia trực luân phiên ngày tế lăng một chút, cười khổ lắc đầu, Man Linh Điện cũng không đại sự phát sinh. Cái gì? Không đại sự phát sinh? Cái kia vì sao gõ vang tụ tinh chuông? Đáng giận, đây là xem tụ tinh chuông vì trò đùa sao? Thông nạp nhất hệ quyền tế, thừa cơ chỉ trích, đại thủ tế, này gió không thể chướng, nhất định phải nghiêm trị. Lần này, liền ngay cả đại thủ tế Bách Tương cũng buồn bực. Lần này, Trường Nhạc thế nhưng là phạm nhiều người tức giận, hắn liền là muốn giữ gìn cũng khó. Sầm mặt lại, đại thủ tế Bách Tương liền uống nói, cái kia Man Linh Điện điện chủ nhưng có giải thích? Có, mà lại không chỉ một câu. Trực luân phiên ngày tế nói ra, nói, Trường Nhạc công chúa nói, Man Linh Điện gõ vang tụ tinh chuông, chính là phảng phất ta đại chu quân ngũ quân diễn. Trực luân phiên ngày tế vừa dứt lời, thông nạp nhất hệ quyền tế chỉ trích tiếng quát mắng lại lần nữa vang dội tới. Hồ nháo, này tụ tinh chuông cũng là có thể tùy tiện quân diễn à? Liền không sợ sói tới sao? Đơn giản xem ta điện quy vì trò đùa. Tụ tinh chuông trọng khí, há có thể khinh động? Đại thủ tế, nhất định phải nghiêm trị Man Linh Điện. Bằng không, ta tổ thần điện luật tôn nghiêm ở đâu? Thứ hai đại quyền tế thông nạp nhất hệ nhân mã lập tức liền cao chiều. Từng cái lòng căm phẫn góp lời, muốn nghiêm trị Trường Nhạc công chúa. Nhìn ra được, lần này mượn cái ngoài ý muốn này thời cơ, sợ là thật có thể hung hăng đả kích một lần Trường Nhạc công chúa. Chỉ là, cái kia trực luân phiên ngày tế thần sắc, lại càng ngày càng xấu hổ. Đợi đông đảo quyền tế tiếng mắng chửi âm hơi chậm, mới nhanh chen một câu lời nói. Hồi đại thủ tế, Trường Nhạc công chúa còn nói, chỉ là Man Linh Điện một điện tụ tinh quân diễn, liền để tổ thần điện đại loạn đến tận đây. Nếu thật có ngoại địch đến, tổ thần điện chưa chiến trước loạn, đây là bại vong hiện ra. Này trực luân phiên ngày tế thay mặt Trường Nhạc công chúa giảng một câu, tựa như là một hai bàn tay to, đột nhiên liền đem những cái kia nhảy vô cùng vui mừng thứ hai đại quyền tế thông nạp nhất hệ quyền tế nhóm yết hầu cho nắm lấy. Từng cái thẻ ở nơi đó ân a hừ a rốt cuộc giảng không ra nửa câu. Vừa rồi nhảy khí những cái kia quyền tế nhóm, tập thể không có tiếng âm, nhất là Trường Nhạc công chúa, bại vong hiện ra, bốn chữ. Càng giống là từng nhát bàn tay, đem bọn hắn mặt đánh vang động trời, nhất là thông nạp gương mặt già nua kia, cảm giác đều sắp bị phiến sưng a. Hết lần này tới lần khác Trường Nhạc công chúa đạo lý, đơn giản không thể lại đơn giản, trực quan không thể lại trực quan. Một lần Man Linh Điện quân diễn, liền để trong tổ thần điện gà bay chó chạy, đại loạn đến kinh động Man Linh Điện đại thủ tế còn có hơn phân nửa quyền tế. Như vậy nếu là thật sự có ngoại địch xâm lấn, trong tổ thần điện số điện đồng thời gõ vang tụ tinh ngọc chuông, cái kia trong tổ thần điện chẳng phải là đến loạn thành một bầy? Như thế cầm còn hữu dụng đánh sao? Liền ngay cả vừa mới đều sinh khí quái Trường Nhạc công chúa không hiểu chuyện đại thủ tế Bách Tương, lúc này mặt mo cũng âm thầm đỏ lên a. Hắn cực nhọc thua thiệt không có nổi giận a. Bằng không, lúc này liền bị Trường Nhạc công chúa thay mặt quay lại tới này vài câu cho dán lên một mặt. Đại thủ tế, Trường Nhạc công chúa còn nói, trong tổ thần điện Thái Bình lâu ngày, khuyết thiếu huấn luyện, nàng đề nghị, kể từ hôm nay, trong tổ thần điện các điện ứng chọn thời cơ diễn luyện tụ tinh chuông, lấy mạnh chiến lực, tiêu di tai họa ngầm. Cái kia trực luân phiên ngày tế lại nói, trầm mặc một chút, đại thủ tế Bách Tương uống nói, Lời ấy đại thiện. Về phần vừa rồi kêu gào thứ hai đại quyền tế thông nạp nhất hệ quyền tế, lúc này lại không có một người phản đối. Bọn hắn mặt đều sắp bị Trường Nhạc công chúa tùy tiện mang về mấy câu cho phiến sưng. Nào còn dám phản đối. Lại nói, bên ngoài đại loạn vẫn còn tiếp tục, ai dám phản đối, ai có mặt phản đối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.